Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Chiến Hoa Hùng. Lý Túc xem thời cơ sớm, chỉ là chiến mã trung nhị tiễn, trong lòng thầm hô may mắn, vừa rút khỏi tiểu đạo, đã thấy phía trước đứng thẳng một vị địch tướng, hai tay không không chỉ có trên vai gánh vác lấy một thanh trường kiếm. Phía sau mấy trăm đao thuẫn binh đều lập thuẫn thành phương trận. Phương trận sau cung thủ cũng bắt đầu phóng ra. Lên lên lên, xông tới, Lý Túc vừa nhìn điệu bộ này đã vô pháp thiện. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt mang theo tàn dư kỵ binh hướng về phương trận vọt tới. Cái kia địch tướng hai chân đập về chiến mã. Dĩ nhiên một ngựa tới đón. Muốn chết, đêm đó Sùng Đức Điện Vương Việt cùng Lữ Bố Đỉnh Phong nhất chiến. Lý Túc cái này nho nhỏ đô úy cũng không có thấy tận mắt đến. Cảm thấy bị xem thường, Lý Túc cướp lên đại đao chặn ngang hướng về Vương Việt chém tới. Vương Việt cũng không có ngay lập tức xuất kiếm. Thân hình ở trên lưng ngựa nhất chuyển. Thân thể ở giữa không trung một cái trượt. Lý Túc chỉ cảm thấy đỉnh đầu mát lạnh. Người kia trường kiếm chẳng biết lúc nào đã đem đầu mình khôi tước mất. Lý Túc đang tại kinh hoàng thời điểm, bị Vương Việt chân phải một đạp, cả người liền thân bất do kỷ té xuống lập tức. Hoa Hùng nhìn đã muốn đuổi tới trong đường nhỏ địch quân. Đã thấy địch quân như bị đao phong bổ ra đồng dạng hướng về hai bên mà đi. Lộ ra trung gian một vị áo bào xanh mặt nạ tiểu tướng tới. Người tới người phương nào? Hoa Hùng vung lên đại đao. Tự mình còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người ra chiến trường mang mặt nạ. Không khỏi tò mò, không nhịn được dừng lại chiến mã. Dương giọng hỏi, Diêm Vương ra trước, người liền báo Hà Phong là được. Lưu Biện vừa thấy Hoa Hùng, đưa tay lấy xuống lập tức song chùy. Trong đôi mắt đốt lên nóng rực chiến ý. Hoa Hùng ở Tam Quốc nên tính chính xác nhất lưu mãnh tướng. Ta hôm nay liền đến thử xem Tam Quốc thời đại người mạnh như thế nào. Ha, Lưu Biện thúc vào bụng ngựa. Song chùy lập tức hướng Hoa Hùng xung phong mà tới. Lưu Biện vóc người thấp bé không tới 7 thước. Mà Hoa Hùng 9 thước có dư. Hai người vừa tiếp cận giống như đại nhân cùng hài đồng giống như vậy. Nhìn ra Lưu Biện phương này các binh sĩ kìm lòng không đặng nắm một vệt mồ hôi lạnh. Chém thẳng Hoa Sơn, song long thủ thủy, song phương đến một cái không hề hoa sao liều. Thác thân mà qua, Lưu Biện trưởng trong lòng có chút tê dại. Hai người khí lực chính xác là thế lực ngang nhau. Lưu Biện một chiêu về sau trong lồng ngực chiến ý bỗng nhiên tăng vọt. Tự mình linh khí toàn bộ khai hỏa. Cái này khí lực cũng không so với Hoa Hùng nhỏ. Chỉ cần lực lượng không thua. Luận nhanh nhẹn, Hoa Hùng ngươi liền đợi đến bị ta đánh cho quỷ khiếu liền thiên đi. Hết thảy thời cổ chiến trường đấu tướng. Đơn giản chính là lực lượng. Nhanh nhẹn, chiêu thức, tài bắn cung, chiến mã, vũ khí. Đấu chí cái này mấy cái hạng so đấu. Lưu Biện nắm chắc trong lòng. Lần thứ hai đối trùng lúc. Bởi vì thấp bé, cũng không nâng búa đi đánh Hoa Hùng đỉnh đầu. Tay phải búa bảo vệ chính mình. Tay trái búa chỉ ở Hoa Hùng chiến mã bốn phía trôi tới trôi lui. Hoa Hùng thân cao, dùng đao để che dưới lưng chi búa 10 phần bất tiện. Hai người đều muốn mã tốc hạ xuống được. Búa đến đao đi chiến thành một đoàn. Hoa Hùng đao như dội phong. Bổ đến không khí gào khóc thảm thiết. Lưu Biện dưới háng bạch long, trong lòng bàn tay kinh lôi, vòng quanh Hoa Hùng dưới ba đường một trận đánh mạnh, hai người trận này chém giết, đem Bảo Tín mấy ngàn binh lính xem ngốc, trong đời lần thứ nhất, luôn là dư vị du dài, Lưu Biện có Hoa Hùng mạnh như vậy đem cho mình này búa. Càng đánh càng hăng, không hề chiến trận kinh nghiệm hắn chậm rãi đem mà sấm sét 18 thức vận dụng thuần thục lên. Song Long Hí Châu, Song Long Dẫn Phượng, vừa mới bắt đầu Lưu Biện chỉ sẽ đem 18 thức theo trình. Tự sử dụng đi ra, đại chiến 70, 80 hợp về sau, chiêu thức thuần thục, búa tùy ý động, thân thể từ thần dẫn, trong tay chùy pháp dần dần trở nên thiên mã hành không. Vận hành quỹ tích càng ngày càng huyền diệu, treo ra từng đạo đường cong, đem Hoa Hùng bao ở trong đó. Thoải mái a, đã sớm đem địch quân giết tán Vương Việt. Chú ngựa một bên xem xét tỉ mỉ Lưu Biện chùy pháp. Trong mắt vẻ tán thưởng càng ngày càng đậm, chính mình chủ công đợi một thời gian, nhất định là một vị sa trường mãnh tướng. Hoa Hùng nhưng càng ngày càng hoảng sợ, cái kia phần hào khí càng đánh càng ít, nhìn cặp kia búa đại chiến hơn 100 hiệp sau không chỉ không có giảm tốc độ, treo ra phong thanh càng ngày càng gấp, mà chính mình hai tay đã có đau nhức cảm giác, càng ngày càng hoảng sợ. Dần dần lên lui lại tâm ý, nguyên lai linh khí chỗ tốt liền ở ngay đây, chỉ cần linh khí bất diệt, tự thân cảm giác mệt nhọc liền biết hạ thấp rất nhiều. Nói cách khác, chính mình trận chiến dài lực hẳn là trên đời mạnh nhất. Nghĩ đến hưng phấn lên, Lưu Biện hét dài một tiếng, song chùy chiêu pháp lại biến, đem Hoa Hùng chăm chú nhốt lại. Cũng không vội với dùng hiểm chiêu cùng sát chiêu. Cứ như vậy cùng Hoa Hùng từ từ mài chiến. Hoa Hùng chỉ cảm thấy cặp kia búa đường vòng cung đem chính mình nhốt lại. Có lòng thoát ly chiến trường, cũng rất khó tránh thoát những này càng ngày càng huyền diệu đường vòng cung. Liều mạng chi tâm tự nhiên mà sinh ra. Không thể lui được nữa lúc. Hoa Hùng hét lớn một tiếng, đem chính mình ép đáy hòm dội phong đao phương pháp thi triển ra. Phải kết thúc, Vương Việt là võ học đại hành gia, đem chiến mã hướng về vòng chiến phương hướng di động vài bước, chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt ra tay giúp đỡ. Lưu Biện thấy Hoa Hùng liều mạng, song chùy biến đổi, chỉ thủ chớ không tấn công, đồng thời bắt đầu cùng Hoa Hùng liều, đem hắn liền nhận đánh gãy. Hai người chiến đến hơn 100 hợp, Hoa Hùng khí lực đã ở vào hạ phong, Lưu Biện lấy cứng trọi cứng, Hoa Hùng đao pháp nối liền không, đao pháp dần dần tán loạn lên. Vương Việt nhìn ra tâm thần thoải mái, chỉ cảm thấy khoảng cách gần xem trận chiến, chính mình đối với kiếm đạo cũng không có thiếu cảm ngộ. Thấy trận này chém giết sắp kết thúc, trường kiếm dẫn thiên, để các binh sĩ vì là Lưu Biện hoan hô lên. Hoa Hùng lúc này mới chú ý tới đứng bên cạnh cái kia viên địch tướng. Không phải là Sùng Đức Điện một thanh trường kiếm đem chính mình cùng Lý Giác giết đến liên tục lùi về phía sau thích khách ta. Thấy hắn ở bên cạnh vì là cái này thiết diện thiếu niên lược trận, trong lòng vừa sợ lại dọa, lại không một tia đấu trí. Song Long Bãi Thiên càng đánh càng hăng, Lưu Biện thấy Hoa Hùng đao pháp đã loạn, liền đem kinh lôi 18 thức bên trong thức cuối cùng bên trong sát chiêu thi triển ra. Quan Vân Trường, người nhất định không thể ở hổ lao quan dương danh. A, một tiếng hét thảm vang lên, Lưu Biện tay phải búa đẩy ra Hoa Hùng đại đao, tay trái búa một cái đâm thẳng, đánh trúng Hoa Hùng phải hiếp. Uy Vũ Tam Quân tận hớn hở, tất cả mọi người nhìn cái này thiết diện thiếu niên, trong ánh mắt mang tới tôn kính. Không có hắn, chúng ta đã đại bại. Không có hắn, có thể hay không mạng sống cũng khó nói. Không có hắn, coi như có thể thoát được tính mạng, từ đây cũng không nhấc nổi đầu lên. Hoa Hùng có võ tướng ngạo khí, bên trong một chùy sau chỉ cảm thấy nửa người tê dại. Điên cuồng hét lên một tiếng, dùng hết toàn thân lực lượng đem đại đao bỗng nhiên chém xuống. Lưu Biện không lùi không tránh, song chùy phủ đầu dơ lên, đem dội phong đao chấn động đến giữa không trung. Uy Vũ Tam Quân tiếng hoan hô. Lưu Biện song chùy một cái song long sâu tay vỗ vào Hoa Hùng trên đầu, chỉ thấy to lớn đầu lâu hướng về chín dục dưa hấu một dạng, lóe ra đỏ trắng một trận mưa máu. Giống chấm ngoặc kép, trận chiến mở màn thu được thắng lợi. Lưu Biện đêm đầy khang hưng phấn dẫn hướng Thương Thiên. Đây là nhà Hán thiên tử vừa xuất hiện Lạc Dương đệ nhất công. Trung tướng sĩ nhìn bạch mã giơ lên búa hướng về thiên thét dài thiếu niên. Cầm trong tay binh khí hợp lấy hắn tiếng hú. Hợp tấu ra một khúc tướng quân lệnh. Đại hán bất diệt, mà nhìn ta lưu biện lực định càn khôn. Còn thế gian một cái thái bình thiên hạ. Chân thực lịch sử chém hoa hùng là Tôn Kiên. Nơi này liền nói diễn nghĩa. Dù sao hổ lao quan diễn nghĩa muốn đặc sắc nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.